Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, ngăn trở hắn. Cấm địa không gian bên trong, nhìn thấy đỉnh cấp cung điện chí bảo Tây Hoàng Tháp đột nhiên hướng về chính mình đập tới. Thiên Lang chi chủ triệt để hoảng rồi, bắt đầu lập tức thông báo Mộng Yêu Tổ chờ cường giả yêu tộc. Để bọn họ hỏa tốc đến đây, bởi vì hắn biết, chính mình rất khả năng không ngăn được đòn đánh này. Thiên Lang Điện sẽ bị đánh bay, nhân loại kia sẽ từ này vừa ra cấm địa không gian chạy trốn. Xa xôi trong vũ trụ sao trời, một cái tầng thứ đỉnh phong cung điện loại chí bảo đang ở trong ám vũ trụ qua lại. Tốc độ vượt rất xa tốc độ ánh sáng. Bên trong cung điện, Mộng Yêu Tổ, Trấn Yêu Tổ cùng với gần 10 vị yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là tụ hội ở đây. Vì đánh giết Bố La Lâm, yêu tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Chỉ sở dĩ như vậy hưng sư động chúng, chính là bởi vì Mộng Yêu Tổ cảm thấy Bố La Lâm có thể được xưng là trong lịch sử nhân loại nghịch thiên nhất, khó mà tin nổi thiên tài tồn tại, thật muốn là trưởng thành, tương lai thậm chí không hẳn không thể trở thành cái thứ hai nguyên tổ. Đối với yêu tộc mà nói, đây là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải ngoại trừ. Mà đối với nhân loại tộc quần mà nói, này lại là một cái nhất định phải không tiếc đánh đổi bảo vệ bộ tộc hy vọng. Mà hiện nay nhân loại kia đang bị Thiên Lang chi chủ che ở trong tinh thần tháp. Bây giờ bọn họ yêu tộc được tin tức, nghĩ đến nhân loại tộc quần bên kia tất nhiên cũng là biết được tình huống. Như vậy nghịch thiên thiên tài hậu bối sắp đối mặt bị giết chết nguy hiểm. Tin tưởng nhân loại bộ tộc rất nhiều vũ trụ chi chủ tuyệt đối sẽ chạy đi cứu viện. Thậm chí người sáng lập cự phủ tự mình trước đi đều không phải không thể. Bởi vậy vì bảo đảm nhất định có thể giết chết kia Bố La Lâm, Mộng Yêu Tổ cùng Trấn Yêu Tổ quyết định dốc hết yêu tộc đỉnh phong chiến lực, nhất định phải một lần thành công. Thậm chí vì giết chết Bố La Lâm, hai đại yêu tổ đều là cũng định cùng nhân loại tộc quần đến một hồi tầng lớp cao nhất liều mạng rồi. Đang lúc này, Thiên Lang chi chủ tin tức truyền đến, nhưng là để hai đại yêu tổ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ nổi giận. Cái gì? Thiên Lang chi chủ, ngươi nói ngươi nhanh không ngăn được nhân loại kia rồi. Mộng Yêu Tổ trong con ngươi lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Đùa gì thế? Một bên, Trấn Yêu Tổ cũng là gầm nhẹ. Ngươi nói nhân loại kia bất hủ có cấp 5 vũ trụ chi chủ chiến lực. Ngươi đánh không lại hắn ngược lại cũng thôi. Nhưng là bây giờ, ngươi liền đem hắn ngăn cản ở đó cấm địa không gian đều không làm được. Mộng Yêu Tổ cắn răng, khắp toàn thân tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Toàn bộ bên trong cung điện nhiệt độ chớp mắt giảm xuống. Cái khác mấy vị yêu tộc vũ trụ chi chủ, giờ khắc này trên mặt phẫn nộ đồng thời, cũng là hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ châm chọc. Thiên Lang chi chủ thực lực, ở yêu tộc vũ trụ chi chủ bên trong, vốn là không phải rất mạnh, cũng chính là dựa vào một cái Thiên Lang điện, mới để cái khác vũ trụ chi chủ không làm gì được hắn. Đã từng Thiên Lang chi chủ cùng một vị khác vũ trụ chi chủ xông vào Cửu U chi hải. Đối mặt Cửu U chi chủ công kích, một người khác vũ trụ chi chủ ngã xuống, mà Thiên Lang chi chủ lại là dựa vào Thiên Lang điện trốn thoát. Cũng chính là bởi vậy, Thiên Lang chi chủ cùng Thiên Lang điện ở trong vũ trụ xem như là có một ít tiếng tăm. Thế nhưng trên thực tế, Thiên Lang chi chủ chiến lực thật không ra sao. Cấp 3 vũ trụ chi chủ, ở nguyên thủy vũ trụ rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong, thực lực xem như là lót đáy tồn tại rồi. Yêu tổ, nhân loại kia trong tay có 3 cái đỉnh cấp chí bảo, trong đó 2 cái càng là lĩnh vực loại cùng cung điện loại. Thiên Lang chi chủ nhưng là oan ức gào thét lên. Bây giờ hắn đem cung điện kia loại chí bảo hướng về ông trời Lang Điện đập tới. Ta rất khả năng không chống đỡ được. Yêu tổ, này không trách ta. Nghe được Thiên Lang chi chủ trả lời, bên trong cung điện, hai đại yêu tổ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ chớp mắt liền đổi sắc mặt. Ba cái đỉnh cấp chí bảo, trong đó hai cái vẫn là lĩnh vực loại cùng cung điện loại. Làm sao có khả năng? Hắn trưởng thành cho tới bây giờ mới bao lâu? Làm sao có khả năng có nhiều như vậy mạnh mẽ chí bảo? Mộng yêu tổ khó mà tin nổi gầm nhẹ nói. Lẽ nào là nhân loại tộc quần ban tặng hắn? Trấn yêu tổ trầm giọng nói. Dưới cái nhìn của nó, nhân loại kia thiên tài thiên phú như vậy khó mà tin nổi. Chỉ là bất hủ cấp độ liền có thể phát huy ra cấp 5 vũ trụ chi chủ chiến lực. Tuyệt đối sẽ làm cho toàn thể nhân loại bộ tộc không gì sánh được coi trọng. Coi như là ban tặng bảo vật mạnh mẽ phòng thân cũng không phải không thể. Trong cung điện, còn lại vũ trụ chi chủ mỗi một người đều lộ ra tham lam cùng thần sắc hâm mộ cường đại như bọn họ. Cũng có vài vị trên người bảo vật còn không bằng nhân loại này thiên tài đây. Rốt cuộc, đỉnh cấp độ lĩnh vực loại chí bảo cùng cung điện loại chí bảo. Giá trị nhưng là không ít, mặc dù là cường đại như hỗn độn thành chủ, trong tay lĩnh vực loại chí bảo thiên bảo hà, cũng bất quá là đỉnh cấp độ thôi. Cho tới cái khác vũ trụ chi chủ, có thể có được cao đẳng cấp độ lĩnh vực loại chí bảo, cũng đã không sai rồi. Không, yêu tổ, nhân loại kia ba cái chí bảo, ta chưa bao giờ ở nguyên thủy vũ trụ từng thấy. Coi như là tam đại luân hồi thời đại, cũng không chút nào liên quan với này ba cái bảo vật tin tức. Thiên Lang chi chủ đột nhiên mở miệng nói, ta hoài nghi, này ba cái bảo vật, căn bản là đồ vật của chính hắn, cùng nhân loại tộc quần không quan hệ. Nghe nói như thế nói, mộng yêu tổ ánh mắt, chớp mắt liền sáng. Không sai, tên tiểu tử kia như vậy nghịch thiên. Tất nhiên có cực kỳ đáng sợ mạnh mẽ kỳ ngộ, liền đậu thần cấp bậc kia thần kỳ đồ vật đều có thể làm ra đến. Lấy ra chỉ là vài món chí bảo, không chuyện gì ngạc nhiên. Nghĩ tới đây, mộng yêu tổ trong lòng vẻ điên cuồng càng thêm mãnh liệt rồi. Thiên Lang, ta lệnh cho ngươi, bất luận làm sao, nhất định phải ngăn trở nhân loại kia. Mộng yêu tổ gào thét nói. Trên người hắn nhất định có cực kỳ to lớn bí mật. Tại yêu tộc nhất định phải được bí mật kia. Không sai, không tiếc đánh đổi cũng phải ngăn trở hắn. Một bên trấn yêu tổ cũng là gầm nhẹ. Thiên Lang, dựa vào ngươi rồi. Thiên Lang chi chủ, không để cho ta chờ thất vọng. Một bên, rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng là bắt đầu cổ vũ Thiên Lang chi chủ. Đối mặt liên quan với bộ tộc lợi ích sự tình, mặc dù là trong ngày thường có tranh đấu, giờ khắc này bọn họ cũng là dứt bỏ rồi. Ta, tận lực, Thiên Lang chi chủ có chút cay đắng mở miệng nói, lập tức đứt ra thông tin, Thiên Lang rất khả năng không ngăn được nhân loại kia. Mộng yêu tổ đột nhiên mở miệng nói, trong con người bắn ra một luồng tàn nhẫn. Lập tức nàng nhìn về phía một bên trấn yêu tổ. Trấn giác, ngươi mang theo bọn họ. Ta đi đầu một bước. Trấn yêu tổ gật đầu. Sau đó, mộng yêu tổ thân thể đột nhiên lóe lên. Trực tiếp biến mất ở này đỉnh phong cung điện chí bảo bên trong. Xoạt, trong ám vũ trụ, mộng yêu tổ bóng dáng xuất hiện. Nàng đầu tiên là nhìn lướt qua đi xa cung điện kia chí bảo. Sau đó thân thể đột nhiên lớn lên, trực tiếp đạt đến 10 vạn cây em to nhỏ. Oanh, sau một khắc, mộng yêu tổ càng là trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thân thể. Tiếp theo thân thể lóe lên, chính là ở chỗ này trong ám vũ trụ thuấn di lên. Chỉ trong chốc lát, mộng yêu tộc bóng dáng liền vượt qua kia trước bay ở phía trước hắn cung điện chí bảo. Rất nhanh. Nàng liền biến mất ở ám nơi sâu xa trong vũ trụ. Ở nguyên thủy vũ trụ tối cường giả uy năng tuy rằng bị hạn chế ở cấp 6 trở xuống. Thế nhưng tốc độ của bọn họ, nhưng là không có hạn chế. Ở nguyên thủy vũ trụ, vũ trụ tối cường giả tốc độ muốn rất xa vượt qua vũ trụ chi chủ. Mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, Mộng Yêu Tổ dự định bỏ lại đại bộ đội, chính mình đi đầu một bước, trước đi tinh thần tháp trợ giúp Thiên Lang chi chủ. Tinh thần tháp, cấm địa không gian bên trong. Đến đây đi, nhân loại, ngày hôm nay có ta ở, ngươi đi không được. Thiên Lang chi chủ thân ở Thiên Lang trong điện, cả người đều là đang thiêu đốt thần lực. Hai con mắt màu xanh biếc gắt gao tập trung kia oanh tạp mà đến Tây Hoàng Tháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,